Vũ thần chúa tể, chương 2713, bắt đầu kích hoạt. Góc truyện audio.com, .hh, này loại thứ nhất tài liệu, chắc là một loại tinh không từ thạch, thập phần hiếm thấy, kết cấu bên trong, cũng hết sức phức tạp. Nhưng mà, tiểu gia ta đã từng đã biết đừng cùng loại này tinh không từ thạch đồ đạc. Muốn đem kích hoạt. Cũng không thể dùng bình thường kích hoạt nguyên tố khoáng thạch cái loại này phương pháp bình thường. Mà cần đặc biệt tinh thần trận văn kết cấu. Bạch Ngọc Đường trong lòng dương dương đắc ý tại tinh thần lực hắn trận văn bao phủ xuống. Một khối này nguyên bản sơn đen ma hắc nham thạch. Chợt bắt đầu tỏa ra hơi lam quang. Chuyện này, thật kích hoạt. Đám người tất cả đều kinh sợ. Tốc độ này quá dọa người. Vù vù, mà tại mọi người khiếp sợ là lúc, bên kia, Vân Mộng Trạch hai tay cũng nhanh chóng lướt động, trong hai con ngươi, vô tận tinh thần lực vòng xoáy bạo cuốn, bao phủ này trước mắt tài liệu, hắn cũng bắt đầu kích hoạt, hưu, trước mắt hắn tài liệu, nhanh chóng toát ra ánh sáng yếu ớt, mặc dù là thứ hai tiến hành kích hoạt, nhưng tốc độ, đúng là so Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn. Ra sau tới trước, tất cả mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn Vân Mộng Trạch, so với hắn Bạch Ngọc Đường sau xuất thủ, vậy mà so Bạch Ngọc Đường dường như còn phải nhanh hơn kích hoạt. Thật đáng sợ, không người biết, thu nhận 7 đại đỉnh phong luyện khí đại sư kinh nghiệm Vân Mộng Trạch. Trong đầu có vô số tài liệu ký ức, lại thêm bản thân hắn chính là đỉnh cấp luyện khí thiên tài. Hai cái kết hợp, mới có thể ra sau tới trước. Ha ha, con ta quả nhiên lợi hại. Một ải này quán quân, nhất định là con ta. Vân Động Quang kích động vỗ tay một cái. Tuy là thiên công tác khảo hạch không phải đứng hàng thứ. Thế nhưng, tên này mỗi người đều biết tự động ở trong lòng tạo thành. Vòng thứ nhất, là Tần Trần chiếm thượng phong. Chỉ cần phía sau hai đợt Vân Mộng Trạch có thể đánh bại Tần Trần. Không hẳn cũng chưa có kích sát tiểu tử kia cơ hội. Ong ong, hai đạo quang mang lập lòe. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch trước mắt thứ nhất tài liệu. Đều sáng lên tinh thuần quang mang. Sau đó, hai người ném ra loại thứ nhất tài liệu. Bắt đầu thần tốc phân tích loại thứ hai tài liệu. Chuyện này... Mọi người không khỏi khiếp sợ hoảng sợ. Hai người kích hoạt tốc độ khó tránh cũng thật đáng sợ. Kích hoạt một loại tài liệu. Cũng không chỉ là đơn giản đi dùng tinh thần lực đi kích hoạt là được. Mà là cần tinh thần lực ở bên trong cấu trúc xuất trận văn. Để cho tài liệu này đặc tính liên tục phát tán. Cuối cùng đạt đến một cái đỉnh phong. Điều này cần nhất định quá trình. Mà Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều là tại ngắn ngủi mấy cái trong hô hấp. Liền đem một loại tài liệu triệt để kích hoạt. Quả thực đánh vỡ mọi người thầm nghĩ tưởng. Lại thêm làm người ta kinh ngạc là. Đang quan sát loại thứ hai tài liệu sau một thời gian ngắn. Hai người này vậy mà một lần nữa động. Bắt đầu đối loại thứ hai tài liệu tiến hành kích hoạt. Kháo. Đám người nhanh điên. Bởi vì. Này thời điểm, hắn khảo hạch luyện khí sư trong một ít uy tín lâu năm đỉnh cấp luyện khí sư cũng vừa mới tiến hành loại thứ nhất tài liệu kích hoạt. Liền địa phẩm đỉnh phong thiên hà chân tông thái thượng cung phụng khúc nhạc vịnh đại sư. Cũng vừa mới bắt đầu tiến hành loại thứ nhất tài liệu kích hoạt. Này Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch dĩ nhiên có đã bắt đầu loại thứ hai tài liệu kích hoạt. Thật sự là biến thái a. Luận đối tài liệu hiểu rõ cùng hiểu biết. Khúc nhạc vịnh đại sư tuyệt đối là cao cấp nhất. Chẳng những là khúc nhạc vịnh đại sư. Khí các tại Hạo Quang trưởng lão. Nghe đồn nắm giữ Vân Châu khí các tài liệu bộ phận. Đã biết tài liệu vô số kể. Hắn cũng mới vừa vào đi loại thứ nhất tài liệu kích hoạt ma thôi. Biến thái. Quá biến thái. Đám người oanh động. Thậm chí liền ngay cả phía chân trời ở trên tiến hành tài phán thiên công tác luyện khí sư bộ phận các nhân viên làm việc. Trong lòng cũng đều liên tục khiếp sợ. Bởi vì đổi lại bọn họ tiến lên, cũng không dám nói kích hoạt tốc độ liền nhất định có thể so hai người này nhanh. Như vậy thủ đoạn, căn bản không phải phổ thông luyện khí sư có khả năng làm đến. Lợi hại, cái thế thiên kiêu, không hổ là cái thế thiên kiêu. Như vậy tốc độ, chẳng phải là nói này Vân Mộng Trạch Châu từ tại tài liệu tạo nghệ ở trên so tại Hạo Quang trưởng lão đều mạnh hơn. Điều này sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người. Tất cả đều đem lực chú ý chuyển rời đến Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch trên thân. Mặt thán phục, bởi vì cùng khác tuyển thủ so với, hai người vượt lên đầu thực sự quá nhiều. Ngắn ngủi gần nửa nén hương mà thôi. Trước mặt hai người đã có ba loại tài liệu bị kích hoạt. Kế tiếp kích hoạt nhiều nhất tại Hạo Quang. Khúc Nhạc Vịnh Đại Sư cũng vừa mới bắt đầu tiến hành loại thứ hai tài liệu kích hoạt mà thôi. Dựa theo khuynh hướng này đi xuống, một nén nhang bên trong, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch căn bản đừng nói kích hoạt 6 loại tài liệu. Thậm chí có thể trùng kích 12 loại tài liệu tất cả đều kích hoạt thần tích. Này Vân Mộng Trạch cùng Bạch Ngọc Đường thật nhanh chóng tốc độ. Bạch Ngọc Đường ta hiểu. Bảo khí đường thiếu chủ. Bảo khí đường xem như Quảng Hàn phủ cao cấp nhất luyện khí thế lực. Hắn từ nhỏ hiểu biết đỉnh cấp tài liệu vô số kể. Trời sinh thì có ưu thế. Nhưng này Vân Mộng Trạch lại cũng có thể nhanh như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Người này tại tài liệu phương diện. Lại có thiên phú như vậy. Ở chân trời, một tên cường giả lay động đảo. Vân Mộng Trạch cùng Bạch Ngọc Đường tốc độ nhìn như đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Vân Mộng Trạch đúng là phải so Bạch Ngọc Đường có nhanh hơn một chút. Này thật có chút nghịch biển. Thì giống như thương thần đều là dùng viên đạn cho ăn đi ra một dạng. Muốn tại tài liệu kích hoạt cơ sở công phía trên làm đến mức tận cùng. Ngoại trừ thiên tư lợi hại ở ngoài. Bản thân thì phải biết qua vô số đỉnh cấp tài liệu. Như vậy mới càng thêm hợp lý. Mà Vân Mộng Trạch chỉ là xuất từ Vân Châu. Hơn nữa còn là trẻ tuổi. Lại cũng có thiên phú như vậy. Thật sự là để cho người ta líu lưỡi. Chư vị, tiểu nhi từ nhỏ đã đối tài liệu hết sức cảm thấy hứng thú. Các loại tài liệu đến trong tay hắn. Phảng phất có thể sửa dở thành hay một dạng. Có thể có bực này thành tích. Cũng là hợp tình hợp lý. Vân Động Quang trong lòng căng thẳng. Cũng là vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên biết con trai mình vì sao ngưu bức như thế. Mặc ngươi có 7 tên đỉnh cấp luyện khí đại sư kinh nghiệm cùng ký ức. Cũng sẽ giống như Vân Mộng Trạch ngưu bức. Bạch Ngọc Đường đã biết tài liệu là nhiều. Nhưng ngưu bức nữa. Có thể so với 7 vị uy tín lâu năm cao nhất luyện khí đại sư suốt đời kinh nghiệm. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch, lại thêm chú ý thiên tư nói. Như vậy này đợt thứ hai, kinh nghiệm cũng có nhất định thêm được. Mà Vân Mộng Trạch, không thể nghi ngờ là đem này một cái thêm được chút đến mức tận cùng. Người này, bất phàm, tựu liền Mộc Diệp đại sư cũng là liên tiếp gật đầu. Vân Mộng Trạch biểu hiện, vượt qua hắn dự liệu làm hắn lay động. Đúng, Tần Trần đây, tại tất cả mọi người là Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch lay động thời điểm. Đột nhiên, nhất đạo nghi hoặc thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy, Tần Trần đây, mọi người lúc này mới ào ào kịp phản ứng. Bọn họ lực chú ý đều bị người đầu tiên xuất thủ Vân Mộng Trạch cùng Bạch Ngọc Đường hấp dẫn tới. Ngược lại quên vòng thứ nhất khảo hạch ngưu nhất Tần Trần. Hắn lại tiến lên một bước kia. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ào ào đem ánh mắt nhìn về phía vòng thứ nhất nghịch thiên Tần Trần trên thân. Móa móa móa, này vừa nhìn, mọi người nguyên bản khiếp sợ con ngươi. Kém điểm không một cái chừng ra ngoài. Từng cái biểu tình giải ra. Chỉ thấy Tần Trần chỗ luyện khí trước đài. Liền một loại tài liệu. Đều không còn bị kích hoạt, mà Tần Trần bản thân, lại hồn nhiên không cảm giác, Thỉnh thoảng cầm lấy cái loại này tài liệu nhìn một chút. Cái loại này tài liệu miết miết. Giống như hoàn toàn không có xuất thủ dự định. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu. Thất thải châu. Cách chương.